Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 72, siêu sao thảm đỏ. Góc truyện audio.com. Người dẫn chương trình sau khi nhìn thấy bọn họ, nụ cười trên mặt vẫn không hề giảm. Xem ra hai người thực sự rất đẹp đôi. Ngay cả cách thức lên sân khấu cũng lãng mạn như thế. Đầu tiên xin chúc mừng cô Giang Linh Vận được đề cử giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất. Xin cảm ơn, tôi cũng vô cùng cảm ơn sự khẳng định của ban tổ chức dành cho tôi. Đồng thời tôi chúc buổi liên hoan phim thành công mỹ mãn. Giang Linh Vận mỉm cười trả lời. Những lời này đều được chuẩn bị sẵn. Không thể có sơ sót nào cả. Người dẫn chương trình mời họ đến bức tường chữ ký chụp hình và ký tên. Theo quy trình người tiếp theo xuất hiện là, sau đây xin mời cô Bạch San San, tổng giám của công ty giải trí Huy Hoàng. Người dẫn chương trình nhìn vào tấm thiệp mà nhân viên đưa cho anh. Tắt micro hỏi nhỏ, chẳng phải còn Nhan Ôn sao? Nhân viên lắc đầu, tỏ ý không rõ chuyện này. Người dẫn chương trình mở lại micro. Lúc này Bạch San San cũng bước đến trước ống kính một cách kiêu ngạo. Cô vẫy tay với mọi người. Phụ kiện kim cương trên tay rất chói mắt. Cô Bạch, chào mừng cô, cảm ơn. Bạch San San vừa bị công ty giải trí nước ngoài phong sát. Cách đây không lâu công ty giải trí Huy Hoàng lại tiết lộ ra chuyện người thứ ba Giang Linh Vận lên ngôi cùng với mối quan hệ tình tay ba với Nhan Ôn. Sự xuất hiện của họ thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng lạ thay. Không thấy Nhan Ôn, cập nhật chương mới nhanh nhất hàng ngày trên truyện 88. Người từng là ảnh hậu rõ ràng cũng được ban tổ chức mời đến. Trở thành một trong những khách mời tại lễ trao giải nhưng lại không xuất hiện cùng với ba người Giang Linh Vận họ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô Bạch, tại sao vẫn chưa thấy Nhan Ôn xuất hiện? Có phải các cô dự định cho chúng tôi một bất ngờ không? Bạch San San cố tình tỏ vẻ áy náy. Chuyện này, thật ra công ty đã nói với Nhan Ôn về lời mời nhưng cô ta không chấp nhận người quản lý mà công ty sắp xếp cho. Rất nhiều công việc xảy ra vấn đề trong quá trình chuyển nhượng. Nhưng đáng tiếc rằng bản thân cô ta nói rõ rằng sẽ không tham dự buổi họp liên hoan phim lần này. Bây giờ tất cả ống kính đều là truyền hình trực tiếp. Những lời Bạch San San nói đã được lan truyền thông qua micro không sót một chữ nào. Người dẫn chương trình đã rất bối rối trước những lời nói này. Nghe có vẻ quan hệ giữa Nhan Ôn và công ty giải trí Huy Hoàng đã trở nên dầu sôi lửa bỏng. Bất kể do Nhan Ôn cao ngạo, không coi ban tổ chức ra gì hay là do công ty giải trí Huy Hoàng tự biên tự diễn. Chèn ép nghệ sĩ dưới trướng công ty, những thứ này đều là tài liệu tin tức giải trí rất tốt cho ngày mai. Vậy xin mời cô Bạch vào chỗ ngồi trước, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Người dẫn chương trình ngại ngùng cười và lên tiếng hòa hoãn. Bạch San San nhấc chân váy lên và đi lên phía bên phải của Bạch Chiết Hiên. Hỏi nhỏ rằng, Nhan Ôn có đến buổi họp mặt người hâm mộ không? Có, em luôn cho người theo dõi cô ta với chị Hà. Đây là hình khi nãy họ đi buổi họp mặt người hâm mộ. Bạch Chiết Hiên lấy điện thoại ra, chụp được khuôn mặt chị Hà một cách rõ nét. Một người khác mặc chiếc váy liền thân màu xanh dương do thợ trang phục công ty chuẩn bị cho. Chắc chắn là Nhan Ôn. Bạch San San nở một nụ cười nham hiểm. Rất tốt, tự cao tự đại thêm cả không coi ai ra gì. Lần này Nhan Ôn xong thiệt rồi. Bọn phóng viên đưa mắt ra hiệu nhau. Xem ra lần này Nhan Ôn thực sự đắc tội với công ty giải trí Huy Hoàng. Nếu bị xác nhận cô ta tự cao tự đại thì có đạo diễn và nhà sản xuất phim nào chịu dùng cô ta nữa? Trong khi các ngôi sao đang đi thảm đỏ trong hội trường. Trên màn hình chiếu của khách sạn Suối Nước Nóng Thành Nam đồng thời phát sóng trực tiếp tình hình của đêm đi thảm đỏ. Những người hâm mộ của Nhan Ôn đang ngồi ngoài trời. Sau khi nghe lời Bạch San San nói liền tức điên người. Rõ ràng là công ty sắp xếp một buổi họp mặt người hâm mộ cho Nhan Ôn. Không cho Nhan Ôn tham dự thảm đỏ. Cô ta dám bôi nhọ Nhan Ôn như thế. Thật quá đáng, đúng là công ty rác rưởi. Chị Hà cầm micro bước ra. Làm phiền mọi người yên lặng một chút. Nghe tôi nói vài câu. hôm nay là đêm đi thảm đỏ của buổi liên hoan phim Kim Qua. Thật ra Nhan Ôn cũng đã đến hiện trường. Cô ấy xin lỗi vì không thể gặp mặt với mọi người nhưng cô ấy vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hy vọng mọi người đừng nghe những lời đồn đại trên mạng. Phải tin tưởng Nhan Ôn là một diễn viên giỏi thật lòng yêu thích diễn xuất và quan tâm đến người hâm mộ. Một người đẹp tóc dài rất giống với chiều cao và vóc dáng của Nhan Ôn. Trên người mặc chiếc váy xanh dương dẫn đầu vỗ tay. Hô rằng, tôi hy vọng Nhan Ôn đi thảm đỏ hơn. Đúng, chúng tôi ủng hộ Nhan Ôn. Cô ấy bị công ty quản lý tùy ý sắp xếp hành trình. Bị trách mắng tự cao tự đại. Như vậy thật không công bằng với cô ấy. Chị Hà đứng trên sân khấu. Thay mặt Nhan Ôn khom người với những người hâm mộ một cách chân thành. Cảm ơn mọi người, xin mọi người hãy chờ xem. Nhan Ôn sẽ xuất hiện ngay lập tức. Vài phút sau, người dẫn chương trình nhìn vào tấm thiệp vừa đưa cho anh. Trong sự bất ngờ có thêm vài phần kích động. Các vị, xin hãy cho một tràng vỗ tay nhiệt liệt chào đón đạo diễn Lý Hải. Người dẫn đầu về phim tài liệu cùng với bạn đồng hành tối nay của ông. Cô Nhan Ôn, bỗng chốc tất cả máy quay đều nhắm chuẩn vào chiếc râu. Roi ở cuối thảm đỏ. Dưới sự chú ý của mọi người, Nhan Ôn diện một bộ lễ phục thiết kế cao cấp từ từ bước xuống xe. Dáng người thon gọn và khí chất nho nhã của cô được bộc lộ một cách hoàn hảo. Cô nở một nụ cười dịu dàng, khoác lấy cánh tay Lý Hải và vẫy tay mỉm cười với máy quay hai bên trái phải. Trong hội trường cũng có rất nhiều người là người hâm mộ của Nhan Ôn. Nhìn cô bước vào một cách hiên ngang như thế, ai nấy đều lắc que phát sáng của mình lên và lớn tiếng kêu tên của cô. Nhan Ôn đã lâu không tham dự sự kiện như vậy nhưng không hề luống cuống. Từng cử chỉ đều động lòng người, nghe thấy tiếng hét chói tai. Ba người Giang Linh Vận khi nãy định vào trong liền nhìn về phía thảm đỏ. Vừa nhìn cả ba đều sững sờ. Sao lại là Nhan Ôn? Không thể nào, chẳng phải cô ta đã đến buổi họp mặt người hâm mộ rồi sao? Giang Linh Vận tức đến nghiến răng. Triết Hiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch Triết Hiên rúng động trước vẻ đẹp của Nhan Ôn. Căn bản chẳng nghe được lời Giang Linh Vận nói. Triết Hiên, đừng nhìn nữa. Giang Linh Vận phẫn nộ đẩy Bạch Triết Hiên một cái. Hậm hực bước vào hội trường. Bạch Triết Hiên cau mày, anh chưa từng nhìn thấy một Nhan Ôn xinh đẹp như thế. Từ khuôn mặt đến lễ phục, tất cả đều không chê được vào đâu. Nụ cười trước máy quay khiến không ai rời mắt được. Sao lại, cô ta, chấm, Triết Hiên, hai người đã không còn quan hệ gì nữa. Mau đi an ủi Linh Vận, bên này để chị xử lý. Bạch San San ngay lập tức bình tĩnh lại sau cú sốc. Cô vội thúc giục Bạch Triết Hiên, Nhan Ôn ở đằng xa nhìn về chỗ họ đang đứng, ánh mắt lạnh lùng đến tột độ, dường như đã dự đoán được mọi thứ. Vẻ đẹp của cô khiến mọi người bất ngờ, nhưng sự xuất hiện lần này chỉ là khởi đầu. Người dẫn chương trình nhiệt tình chào đón, không ngần ngại khen ngợi Nhan Ôn, còn tưởng cô Nhan tối nay không thể đến tham dự thảm đỏ. Không ngờ lại đồng hành với đạo diễn Lý Hải. Theo tôi biết trước kia hai người dường như chưa từng hợp tác. Có phải sau này, Nhan Ôn khiêm tốn mỉm cười, nhìn đạo diễn Lý Hải ở bên cạnh, tôi cũng hy vọng có được vinh dự này. Đạo diễn Lý Hải luôn là người thầy mà tôi vô cùng tôn trọng. Giọng điệu cô dịu dàng như gió, điềm đạm mà chân thành. Đạo diễn Lý Hải cũng trả lời ngay lập tức, tôi tin rằng ngày đó sẽ đến sớm. Cách chương.